mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho cô bé biết này, những thứ này đều là đồ ăn ngon, nếu không phải có chút không tốt, cũng không tới phiên chúng ta mua đâu. Cô muốn mua thì mau đi lên lựa chọn đi. Người đàn ông lôi kéo Lâm Niệm nói xong thì đã bắt đầu đi tới chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa hiệu suất chọn lựa những thứ này còn đặc biệt cao. Lâm Niệm có chút sửng sốt, cũng đi xem những nguyên liệu nấu ăn được bày trên quầy hàng. Trên cơ bản thì nơi này đều có những đồ ăn được bán ở bên ngoài, phẩm loại phong phú, giá cả cũng không cao. Cô nhìn một chút thì động tâm, nhưng không lựa chọn, mà là ghi tạc giá cả của những nguyên liệu nấu ăn này ở trong lòng. Suy nghĩ mặc kệ lúc này có hữu dụng hay không, có lẽ ngày nào đó có thể dùng đến. Người đàn ông dẫn cô đến chọn lựa một lúc, thấy cô đứng bất động ở đấy thì nhịn không được hỏi. Không chọn được món thích hợp sao? Đều rất tốt, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây xem, chỉ là hiện tại tôi đang ở lại nhà hàng, không có chỗ để nấu ăn. Lâm Niệm ngượng ngùng nói, nhưng mà những thứ này quả thực rất rẻ, so với bên ngoài thì rẻ hơn không ít, nếu tôi có thể nấu ăn. Nhất định phải sẽ rất nhiều. Vậy thì đáng tiếc thật, mỗi ngày tôi đều mua thức ăn ở chỗ này, vấn đề chi tiêu cho việc ăn uống trong nhà mỗi ngày hiện tại cũng đều có thể tiện nghi không ít. Đối phương nói, lại chọn một cây củ cải nhét vào trong túi của mình. Nhưng mà thịt không nhiều lắm, nơi này thịt rất đắt, không tới phiên chúng ta chọn. Lâm Niệm có chút không rõ, nhưng dưới sự chỉ điểm của đối phương, theo tầm mắt của hắn mà nhìn thoáng qua, trong nháy mắt hiểu được ý của hắn. Người đi tới nơi này mua thức ăn có không ít, trên cơ bản một chiếc xe hai người, bọn họ cũng có nhân viên vận chuyển như cô, cũng có người giống như Chu Đông Phong đi vào bên trong lựa chọn đồ để mua, thịt vào lúc này thế nhưng là đồ tốt, lại là ở chợ bán xỉ, những người đi thu mua hàng kia có tiền lương cao, tiền trong tay cũng nhiều, mấy người phân mỗi người một phần, liền có thể tiêu hao. Cho dù mình không ăn, lấy chút thịt rẻ ra tặng cho người khác cũng rất có mặt mũi. Lâm Niệm đi hai vòng ở bên trong chợ bán xỉ, đem giá cả đồ vật ở trong này đều ghi nhớ một lần ở trong đầu. Sau khi đi ra ngoài, cô cố ý lấy ra giấy bút ghi lại giá cả của những thứ vừa nhìn thấy. So với lúc bắt đầu thì trên cuốn sổ có nhiều hơn không ít chữ. Trên mặt của cô cũng lộ ra nụ cười, đây vì chuyện kiếm được chút tiền chênh lệch không nhiều lắm làm cho cô cao hứng. Lại một lát sau, Chu Đông Phong từ bên trong đi ra, trong tay mang theo một cái bao tải. Đồ bên trong hẳn là còn sống, còn đang lăn qua lăn lại. Đây chính là đồ tốt. Hắn đưa túi cho Lâm Niệm. Thứ này rất đắt. Lúc trở về cô cầm ở trong tay, để ở phía sau tôi sợ sẽ bị đè lên. Sau khi trở về lập tức đem đồ bỏ vào trong thùng nước. Lâm Niệm đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Dọc theo đường trở về đều mang theo bao tải thật cao. Đừng nói là gọi cái thùng đè lên, ngay cả người của cô cũng không có đụng tới. Đến sau bếp, Lâm Niệm cũng nhanh chóng xuống xe, đổ đồ vào trong thùng nước. Trước đó cô cũng không biết đồ trong bao tải là thứ gì, chỉ là nghĩ đến bộ dáng lăn qua lăn lại của thứ này, hình như là cua, đổ ra vừa nhìn, thật đúng là cua, nhưng mà con cua này so với con cô đã từng nhìn thấy thì lớn hơn rất nhiều. Con cua lớn như vậy, chắc chắn giá cả của nó cũng không hề rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trước kia cũng từng có. Nghe nói gọi là cua hoàng đế gì đó, một con cũng phải tốn mất mấy trăm đồng. Trong phòng bếp có người, thấy Lâm Niệm đổ đồ ra, lập tức lại gần xem náo nhiệt. Lâm Niệm nghe được bọn họ nói như vậy thì cũng hít vào một hơi khí lạnh, nghĩ thầm trách không được trước đó Chu Đông Phong kêu cô cần phải chú ý cẩn thận, một con mấy trăm đồng, chỗ này có tổng cộng 6 con cua, ít nhất phải tốn mất vài nghìn đồng. Hơn nữa đây là cua còn sống, nếu như chế biến thành món ăn chín. Phòng chừng tiền lương một năm của cô cũng không trả nổi món ăn này. Cách chương.